Thiếu phu nhân vô lại. Chương 90, toàn tự động hay là bán tự động? 4. Gocchuyenaudio.com. Ở trong đội ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một chút, tính toán lái xe rời đi. Hàn Như Y tới mới 3 ngày. Anh thật vất vả có thời gian, nên muốn theo cô đi dạo một vòng. Ai ngờ, người còn chưa có ra ngoài, liền nghe phía ngoài có người chạy tới. Thở hồng hộc nhìn Tịch Giản Cận nói. Đội trưởng, không xong, người đội chúng ta bị người đội 9 đánh. Hiện tại đã khắc ra máu, còn một mực đánh. Tịch Giản Cận nhất thời dừng lại động tác định đổi quân phục. Nghiêng đầu, nhìn người tới, khí định thần nhàn hỏi. Chuyện gì xảy ra, đội trưởng, ngài nhanh đi xem một chút đi. Không đi nữa thật sự sẽ chết người đấy. Tịch Giản Cận thấy cậu ta nói rất nghiêm trọng, liền gật đầu, ra hiệu người tới dẫn đường. Chính mình theo ở phía sau, nhanh chân đi qua, gần chiến trận, Tịch Giản Cận vẫn chưa đi đến. Liền thấy người của đội 9 đang túm người của đội mình. Liều mạng đánh, quân nhân đều có một ưu điểm. Đó chính là bao che khuyết điểm. Mỗi một đội trưởng, giống như là một gà mái che chở gà con của mình. Chính mình bí mật làm sao huấn, đánh như thế nào đều được, cũng không thể bị người khác khi dễ qua. Mắt thấy người đội 9 sắp đánh chết người đội mình, thậm chí người của đội mình nằm trên mặt đất, căn bản không có một điểm chống đỡ. Tránh không thoát, một quyền này xuống, sợ là thật xong đời, nhất định xuất ngũ rồi. Tịch Giản Cận liền không nhịn được hiện lên một tầng tức giận. Đi lên trước, vươn tay, bỗng dưng vặn người đội 9. Cả đám binh sĩ đứng xem chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền thấy người của đội 9 bị người giữ lại vì chỉ yếu điểm. Chỗ mạch máu, chỉ là nhìn thấy Tịch Giản Cận duỗi một cái tay, bình tĩnh đứng ở đó. Nhìn người đội 9 không thể động đậy, Tịch Giản Cận nhếch môi. Lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra, người đội 9 là kẻ tâm đắc của đội trưởng, không sợ trời không sợ đất, có thể đánh có thể chịu, khí huyết dâng cao, từ trước đến nay không phục Tịch Giản Cận, mà anh cũng không là đội trưởng đội mình, giáo huấn không được mình, nên định phản kích, thế nhưng vừa quay đầu, liền thấy ánh mắt Tịch Giản Cận, băng lãnh cùng lợi khí, mang theo sát ý sắc bén. Dọa đến anh ta một chữ không nhả được. Cách chương.